Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 691 trò hay diễn ra. Người đang ép tuy ô. Đương nhiên, ta là cùng Tiêu Thuận nam tử kia trực tiếp xốc lên lá bài tẩy của mình. Liền cái này cũng gọi cùng Tiêu Thuận đối diện người kia khinh thường nói. Lúc này nam tử kia mặt bài là A, 3, Quy, Di, 10. Cái gì nam tử kia mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lá bài tẩy của mình, hắn nhớ rõ mình át chủ bài rõ ràng là ca mới đúng, thế nhưng là vì sao lại biến thành ba đâu? Ta ba tấm quy, ta thắng. Đối phương nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói ra cuối cùng một chương A tại ta chỗ này, người cũng không có cơ hội. Chờ một chút Hạ Thiên gọi lại người kia ta giống như lớn hơn ngươi. Hạ Thiên xốc lên lá bài tẩy của mình, là ca, ba tấm ca. Nhìn thấy chương này ca thời điểm, vừa rồi cùng Hạ Thiên hợp tác người kia cũng nhịn không được nữa gian lận, trọng tài, ta muốn khống cáo hắn gian lận, vừa rồi tấm kia ca rõ ràng là ta. Ngũ lão một người trong đó đi tới. Biết quy củ đi, người cáo hắn gian lận có thể, bất quá người muốn giao nạp 100 triệu tiền đặt cọc, nếu như hắn thật gian lận, như vậy tiền đặt cọc trả lại cho ngươi, mà lại chúng ta biết chặt rơi hắn hai cái đùi cùng một cái tay, nếu như video theo dõi không cách nào tìm ra hắn gian lận chứng cứ, như vậy ngươi 100 triệu Mỹ kim tiền đặt cọc liền tất cả đều về hắn. Ta đồng ý, nơi này giám sát thiết bị là tốt nhất, có thể thả chậm gấp trăm lần tốc độ, ta cũng không tin hắn có thể thoát khỏi giám sát. Nam tử kia trực tiếp xoát ra 100 triệu Mỹ kim xem như tiền đặt cọc. Tốt, hiện tại điều lấy màn hình giám sát, đồng thời bảo bọc cái bàn này hết thảy có 10 cái giám sát, đem 10 cái giám sát tất cả đều điều ra tới. Nghe được trọng tài mệnh lệnh, phía sau nhân viên kỹ thuật đem giám sát điều đến trên màn hình lớn, lúc này chung quanh những cái kia tranh tài người cũng đều đình chỉ, thật vất vả nhìn thấy có người báo cáo gian lận, bọn hắn làm sao có thể không hảo hảo nhìn xem náo nhiệt đâu. Phía trước trên màn hình lớn xuất hiện 10 cái khoanh tròn. Cái này màn hình là rõ ràng nhất, chúng ta đem cái này màn hình phóng đại, đồng thời cái khác mấy cái nhỏ màn hình tại bốn phía, nếu có người phát hiện cái gì, cũng có thể mở miệng thông chi. Trọng tài đem Hạ Thiên ngay phía trên cái kia giám sát đập tới tình huống phóng đại. Lúc này ta nhìn ngươi chết như thế nào, người kia lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Thua nhiều tiền như vậy, ta rất hiểu ngươi, Hạ Thiên mỉm cười. Tất cả mọi người đều nhìn về màn hình, thế nhưng là màn hình cả chàng đánh cược xuống tới, không có người nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào, căn bản cũng không có Hạ Thiên gian lận chứng cứ. Không đúng, cái này sao có thể đúng, ta đằng sau có giám sát đi, ta xem qua chính ta át chủ bài, giám sát nhất định có thể đập tới, ta muốn nhìn cái kia giám sát. Nam tử kia 10 phần không phục nói. Tốt, cho hắn điều, trọng tài nói. Nam tử kia sau lưng giám sát cũng bị điều đi ra. Bắt đầu lúc này mọi người thật chỉ là cười cười, bởi vì cái này nam tử mặc dù nhìn qua át chủ bài, thế nhưng là hắn thế mà dùng tay cùng trên thân đem át chủ bài ngăn cản gắt gao, nói cách khác, giám sát cái gì cũng không có chụp được tới. Ta tuyên bố, không cáo vô hiệu, ngươi có thể rời sân, vừa rồi video ta đã để người cho ngươi copy, ra ngoài từ từ xem, nếu như phát hiện cái gì, có thể tùy thời trở về tìm ta. Trọng tài nói xong, đối bảo an phất phất tay. Không. Không có khả năng, lá bài tẩy của ta nhất định là ca. Nam tử kia không ngừng hô, thế nhưng là bảo an đã đem hắn kéo ra ngoài. 35 ức Mỹ Kim. Xuất hiện trước mặt Hạ Thiên hết thảy có 35 ức Mỹ Kim, hắn là cái thứ hai thắng lợi người. Cái thứ nhất đạt được thắng lợi người chính là Đảo Quốc Đổ Vương. Đảo Quốc Đổ Vương nhìn Hạ Thiên một chút, mỉm cười, dùng môi ngữ nói ra biểu hiện không tệ, bất quá ta hy vọng ngươi biết có thể biểu hiện được càng tốt hơn. Ta muốn thắng ngươi toàn bộ, đừng quên nữ nhân của ngươi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rất tốt, Đào Quốc Đổ Vương hài lòng nói. Trò hay rốt cục muốn lên diễn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cùng lúc đó, một cái hắc ám gian phòng bên trong, một nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra trò hay rốt cục diễn ra. Thân thể của nàng vốn là bị trói, nhưng là hiện tại nàng hơi động một chút, sợi dây trên người liền tất cả đều cắt ra. Mà lại cái kia bị khóa hạt sen khóa kín cửa sắt lớn cũng là trực tiếp bị nàng tùy tiện mở ra, bên ngoài lại rất nhiều thủ vệ, nhưng là những thủ vệ kia đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng rời đi nơi đó. Nữ tử này không phải người khác, chính là Cổ Lệ Tĩnh. Trước đó Hạ Thiên theo dõi Shimakawa sau đó tìm được nơi này, khi hắn lại tới đây về sau, liền cùng Cổ Lệ Tĩnh nghiên cứu tốt, trước hết để cho Cổ Lệ Tĩnh không cần trốn, chờ đến không sai biệt lắm tổng quyết tái thời điểm lại đi. Hạ Thiên đã đem phía ngoài những người kia huyệt đạo phong bế, vì lẽ đó những người kia đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mà dây xích sắt cùng dây thường sớm đã bị Hạ Thiên làm gãy. Chỉ bất quá đang theo dõi bên trong nhìn những này đều không có bất kỳ cái gì không đối mà thôi. Mà lại Hạ Thiên còn thiết kế một cái cơ quan, cái này cơ quan là đang theo dõi trong phòng mặt, một khi đã đến giờ, cơ quan liền sẽ tự động bộc phát, đến lúc đó hàng trăm cây ngân châm trực tiếp liền sẽ đem phòng quan sát bên trong người diệt đi. Nói cách khác, Cổ Lệ Tĩnh theo cửa chính đi ra ngoài, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào ngăn cản, mà lại tình huống nơi này cũng không có người biết báo cho đảo quốc Đổ Vương. Hết thảy đều tại Hạ Thiên trong lòng bàn tay. Hắn hôm nay lại tới đây cũng không phải đi tìm cái chết, mà là muốn cho cái này dám động mình nữ nhân người một bài học, vô luận là đảo quốc Đổ Vương vẫn là Shimakawa hắn đều không có ý định bỏ qua. Tranh tài tiếp tục lửa nóng bên trong. Nơi này hết thảy chỉ có 5 người có thể thắng được, tiền đặt cược kim ngạch đang không ngừng gia tăng. Những người kia đều đang là nhất sau cố gắng đâm chọc vào, nếu như bọn hắn không thêm tiền đặt cược, như vậy liền sẽ bị trực tiếp đào thải, vì lẽ đó bọn hắn lần này cũng là liều mạng, một khi đào thải liền không còn có cái gì nữa. Như thế lớn đánh bạc thật đúng là có ý tứ a. Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này trọng tài trên đài Hạ Lão mỉm cười nội tâm thầm nghĩ có chút ý tứ. Tiểu tử này xem xét chính là Hạ Thiên Long nhi tử, bằng vào ta thân phận tiếp cận hắn rất dễ dàng, nói không chừng hắn về sau biết đối ta có tác dụng lớn. Tranh tài kết quả đi ra. 5 người tất cả đều xuất hiện. Lệnh Hạ Thiên không có nghĩ tới là, Shimakawa cùng cái kia cùng hắn cược dây chuyền nữ tử đều thắng. 5 người này theo thứ tự là đảo quốc Đổ Vương, hắn đánh cược tiền là 7 tỷ Mỹ Kim, Hạ Thiên, 3 tỷ Mỹ Kim, Shimakawa 50 ức Mỹ Kim, yêu cơ xanh lam, 4,5 tỷ Mỹ Kim cùng cái cuối cùng Hạt Tử Vương 75 ức Mỹ Kim. Những này kim ngạch cộng lại chính là 27 tỷ Mỹ Kim. Cái này kim ngạch chẳng ra sao cả a, không bằng chúng ta để kim ngạch biến thành 30 tỷ Mỹ Kim thế nào? Đảo quốc Đổ Vương nhìn về phía Hạt Tử Vương hỏi. Tốt, người ta cắt thêm 1,5 tỷ Mỹ Kim là đủ rồi. Hạt Tử Vương nói. Quyết định như vậy đi. Hai chúng ta cắt thêm 1,5 tỷ Mỹ Kim. Đảo quốc Đổ Vương nói. Hạ Thiên đi tới Hạt Tử Vương bên người. À, trên cổ của ngươi vì sao lại có con bọ cạp đâu? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Đừng nhúc nhích. Hạt Tử Vương thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, một mặt cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 691. Chương 692 tâm lý chiến. Người đang ép tuy ô. Phản ứng như thế làm lớn cái gì? Hạ Thiên không giải thích được nói. Tiểu xuất ca, người có thể tuyệt đối đừng trêu chọc con kia bọ cạp. Con kia bọ cạp đã sống hơn 40 năm, cùng Hạt Tử Vương là đồng thời ra đời. Hạt Tử Vương là sinh ra ở bọ cạp trong đống. Vì lẽ đó hắn từ nhỏ đã cùng cái này bọ cạp gọi nhau huynh đệ. Nếu ai dám động cái kia bọ cạp, Hạt Tử Vương cùng cái kia độc Hạt Tử biết cùng một chỗ động thủ. Yêu cơ xanh lam dùng tiếng Hoa cùng Hạ Thiên giải thích nói. Bởi vì cái kia Hạt Tử Vương không hiểu tiếng Hoa. Nguyên lai là dạng này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người xác nhận một chút, phải chăng lần nữa gia tăng tiền đặt cược. Một khi tranh tài bắt đầu, tiền đặt cược sẽ không thể lấy lần nữa tăng lên, mà lại ở giữa không thể rời trận, trừ phi thua trận tất cả tiền. Trọng tài nói ra tổng quyết tái chia bài là Las Vegas nổi danh nhất thần thủ Jackson. Có hắn chia bài, mọi người có thể yên tâm, mà lại mỗi lần tranh tài bài poker đều sẽ đổi đi. Mới bài poker màu sắc sẽ là bất đồng thật lớn, dạng này là có thể tránh khỏi gian lận vấn đề. Đương nhiên, bài poker bản thân liền là phòng tia tử ngoại, liền xem như mắt kiếng nhìn thấu cũng nhìn không thấu. Loại này bài poker một bộ phí tổn liền muốn 1 vạn Mỹ Kim, mọi người nhìn mà thôi yên tâm tiến hành so tài. Đắt như vậy Hạ Thiên lần đầu tiên nghe nói bài poker còn có mắc như vậy, thế mà muốn 1 vạn Mỹ Kim. Hắn trước kia chơi bài poker đều là 2 khối tiền một bộ. Mà lại nơi này tranh tài một thanh liền muốn đổi một bộ bài poker. Trọng tài, ta có cái đề nghị. Hạ Thiên đột nhiên nhấc tay. Nói. Có thể hay không đem chơi xong bài poker giữ cho ta. 1 vạn Mỹ Kim một bộ bài poker ta cho tới bây giờ đều không có chơi qua. Ta là nông thôn đến, cược xong sau ta mang đi, dạng này ta trở về cũng có thể giả bộ một chút bê không phải? Hạ Thiên nói. Hắn trực tiếp đem trọng tài nói ngây ngẩn cả người. Bởi vì bài poker dùng qua một lần về sau liền sẽ trực tiếp bị máy cắt kim loại phế bỏ, vì lẽ đó căn bản là chưa nói tới mang đi ra ngoài. Mà lại hiện tại Hạ Thiên thân gia thế nhưng là 35 ức Mỹ Kim A, thế nhưng là hắn lại vì một vạn Mỹ Kim bài poker mà mở miệng. Cái này không khỏi cũng có chút quá mất thân phận đi. Được hay không A Hạ Thiên hỏi lần nữa. Tốt A trọng tài nhìn thoáng qua Hạ Lão, nhìn thấy Hạ Lão gật đầu, hắn đáp ứng. Kẻ có tiền làm việc chính là rộng thoáng. Hạ Thiên tán dương. Tiểu Suất ca, người tốt xấu cũng là có 35 ước thân gia người. Ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy thật mất mặt sao? Yêu cơ xanh lam mở miệng hỏi, mấy người khác cũng tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Mặt mũi là cái gì ăn ngon không? Hạ Thiên hỏi. Ách, yêu cơ xanh lam đột nhiên không biết trả lời như thế nào. Hạ Thiên. Ta đã biết, nhất định là giòn, mùi thịt gà đúng hay không? Hạ Thiên nở nụ cười nói. Mấy người bọn hắn hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Ngớ ngẩn. Qua đêm nay ta liền muốn để ngươi thịt nát xương tan. Shimakawa thấp giọng nói, trong ánh mắt nàng tràn đầy hung ác. Ngươi nhất định phải để ta thịt nát xương tan? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía Shimakawa hỏi. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều do dị nhìn về phía Shimakawa Shimakawa xác định mình thanh âm mới vừa rồi tuyệt đối chỉ có chính mình một người có thể nghe được mà thôi, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cũng nghe đến, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Ngươi thật đúng là hung ác a, ta nhớ được sư phụ ngươi, cũng chính là vị này đảo quốc đổ thần mới vừa rồi còn nói với ta, chỉ cần ta giúp hắn thắng sạch hai người khác tiền, hắn liền có thể thả bạn gái của ta còn có ta một cái mạng, hiện tại nghe lời ngươi, tựa như là không có ý định bỏ qua chúng ta. Hạ Thiên đi tới Shimakawa trước mặt nói. Nội tình, đây là một cái rất lớn nội tình a. Đừng nghe hắn nói bậy, ta không biết hắn đang nói cái gì. Đảo quốc đổ vương vội vàng giải thích nói. Đừng diễn, trò chơi kết thúc. Hạ Thiên nhìn về phía đảo quốc đổ vương nói ra, theo ngươi tính toán ta một khắc kia trở đi, ngươi cũng đã thua, ngươi xem một chút nàng là ai. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ đứng tại cổng Cổ Lệ Tĩnh. Nhìn thấy Cổ Lệ Tĩnh thời điểm, đảo quốc đổ vương cùng Shimakawa sắc mặt đồng thời biến đổi. Phế vật, hai người đồng thời mắng một tiếng. Mắng một chút thủ hạ thì có ích lợi gì, cũng không phải là bọn hắn phế vật, mà là ta quá lợi hại. Muốn tính toán ta cũng không có dễ dàng như vậy, đổ vương tiên sinh, hiện tại lá bài tẩy của ngươi đã không có, vậy ngươi còn lấy cái gì đến thắng trận đấu này đâu? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía đảo quốc đổ vương nói. Hừ, đảo quốc đổ vương hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Để cho nàng đi vào, Hạ Thiên mở miệng nói ra. Bảo an trực tiếp cho qua. Cổ Lệ Tĩnh thân thủ mặc dù không có Hạ Thiên tốt, nhưng là cũng không kém. Mà lại Hạ Thiên lại xuất phát cho lúc trước nàng uống máu tươi của mình, cho nên nàng lại tới đây quả thực chính là không có áp lực chút nào. Thật là náo nhiệt a, đổ vương không hổ là đổ vương, còn có cái gì át chủ bài, chúng ta những người này lại không được a. Yêu cơ xanh lam diếu cợt nói. Quả nhiên đủ độc, hạt tử vương nói. Nếu như không có chuyện gì khác, liền mời các vị nhập tọa đi, các ngươi ân oán cá nhân cùng chúng ta không có quan hệ. Trọng tài nói. Hạ Thiên nhìn hai người bọn họ một chút, sau đó trực tiếp ngồi ở trên chiếu bạc. Năm người toàn bộ ngồi xuống. Cổ Lệ Tĩnh ngồi ở quan sát trên ghế, lúc này quan sát trên ghế chỉ có một mình nàng. Ở đây tranh tài thua liền muốn rời sân, căn bản cũng không có xem tiếp đi tư cách, vì lẽ đó quan sát trên ghế mới có thể quạnh quẽ như vậy. Tổng quyết tái tiền ứng trước là 500 vạn Mỹ Kim. Toàn áp. Hạ Thiên không đợi chia bài. Trực tiếp đem thẻ đánh bạc tất cả đều áp đi lên. Tâm lý chiến. Hạ Thiên biết, nơi này ngồi mấy người này trừ Shimakawa bên ngoài, ba người khác thực lực đều không kém, bọn hắn đổ kỹ 10 phần cao siêu, căn bản cũng không khả năng cho mình gian lận cơ hội, vì lẽ đó hắn muốn cùng những người này chơi một trận tâm lý chiến. Hắn sở dĩ để Cổ Lệ Tĩnh hiện tại liền xuất hiện, chính là vì đánh vỡ đảo quốc đổ vương tâm lý phòng tuyến. Dạng này liền có thể để đảo quốc cược vương tâm lý sinh ra yếu thế, đang đánh cược kỹ không cách nào thắng tình huống dưới, liền muốn so đấu tâm lý tố chất, đảo quốc đổ vương tâm lý tố chất nhất định rất mạnh, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn từng chút đánh tan. Xuất hiện trên Hạ Thiên đến liền trực tiếp toàn áp, cái này để bốn người khác tất cả đều hôn mê rồi, ngay cả bài đều không thấy liền toàn áp, đây tuyệt đối là tên điên. Trước đó tẩy bài chia bài mặc dù kỹ thuật rất tốt, nhưng là bọn hắn đều có biện pháp của mình đem bài poker ghi nhớ, nói cách khác mấy người bọn hắn mặc dù không có mắt thấu thị, nhưng là trong đầu của bọn hắn mặt cũng đem bài nhớ kỹ. Nhưng là hiện tại cái này chia bài khác biệt, hắn là Las Vegas đỉnh cấp chia bài. Thủ pháp 10 phần cao siêu, hắn tẩy bài thời điểm, cố ý tránh miễn lại ngồi người nhìn thấy bài, mặc dù cũng có mấy chương biết thất lạc, bởi vì góc độ khác biệt, nhưng là tuyệt đối không có khả năng có người có thể ghi nhớ vượt qua 10 cái. Tiên sinh, nhất định phải chia bài về sau mới có thể đặt cược. Chia bài nhắc nhở. À vậy ngươi liền chia bài đi, Hạ Thiên ngươi nói. Chia bài trực tiếp chia bài. Phát xong mỗi người 2 tấm bài về sau, 4 người khác đều đang nhìn át chủ bài. Toàn áp. Hết chương 692. Chương 693 cược mệnh. Người đang ép tuy ô. Mấy người khác đều đang nhìn lá bài tẩy của mình, nhưng là Hạ Thiên thế mà ngay cả át chủ bài đều không thấy liền toàn áp. Người có bị bệnh không, bài của ngươi mặt cũng không phải lớn nhất, đến phiên ngươi sao? Shimakawa phẫn nộ nói. Người có thuốc A? Hạ Thiên đáp lại nói. Hừ, Shimakawa hừ lạnh một tiếng, 10 triệu Mỹ Kim. Cùng. Sát bên nàng ngồi là sư phụ nàng đảo quốc Đổ Vương. Lúc này đến phiên ta đi, Hạ Thiên hỏi. Không có người đáp lại hắn. Vậy thì tốt, toàn áp. Hạ Thiên đem mình 35 ước Mỹ Kim thẻ đánh bạc tất cả đều áp đi lên. Cùng. Hạ Tử Vương thế mà trực tiếp liền theo, bài của hắn mặt cũng không lớn. Vứt bỏ. Yêu cơ xanh lam vứt bỏ bài. Người người điên, ta cùng Shimakawa đẩy đi ra 35 ước Mỹ Kim. Vứt bỏ. Đảo quốc Đổ Vương vứt bỏ bài, nhưng là ngay tại hắn vứt bỏ bài nháy mắt, Hạ Thiên phát hiện, hắn đem lá bài tẩy của mình đổi cho Shimakawa. Có một tay, Hạ Thiên nhìn thoáng qua đảo quốc Đổ Vương nói. Bị Hạ Thiên kiểu nói này, đảo quốc Đổ Vương có chút chột dạ, hắn tuyệt đối tin tưởng mình thủ pháp. Hắn không tin Hạ Thiên có thể nhìn ra được, thế nhưng là nghe được Hạ Thiên, hắn thật đúng là cảm giác Hạ Thiên xem thấu hắn vừa rồi thủ pháp. Chia bài tiếp tục chia bài. Hạ Thiên mặt bài là 2.3, 4.5 cùng tiêu thuật, Hạ Tử Vương mặt bài là 3 cái 9, mà Shimakawa mặt bài là K. Quy, C, 10 cùng tiêu thuật, mà lại là cùng Hạ Thiên một cái nhan sắc. Oan gia bài. Ba người bọn hắn bài tất cả đều là oan gia bài. Nếu như Hạ Thiên át chủ bài là A, như vậy Hạ Thiên chính là cùng tiêu thuật, nếu như Hạ Tử Vương át chủ bài là 9, vậy liền phong kín Shimakawa ven đường cùng tiêu thuật, nói cách khác, Shimakawa cũng chỉ có đạt được tấm kia A mới có thể thu được cùng tiêu thuật. Ta 4 tờ 9, hai người các ngươi đâu? Đảo quốc Đổ Vương trực tiếp mở bài. Không nghĩ tới ngươi như thế không trải qua chơi, trực tiếp liền bị đào thải. Shimakawa cũng xốc lên lá bài tẩy của mình. Thế nhưng là làm nàng sốc lên át chủ bài thời điểm, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người, lá bài tẩy của nàng thế mà biến thành X-6. Cái này sao có thể, sư phụ nàng rõ ràng là đem A-bích đổi cho hắn. Ai nha nha, ta cùng tiêu thuận chạy thế nào ngươi vậy đi? Hạ Thiên 10 phần khoa trương nói. Xem ra ta lớn một chút, Hạt Tử Vương nói. Vậy ta đây là cái gì a? Ta cùng tiêu thuận cũng bị mất, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền thua. Hạ Thiên xốc lên lá bài tẩy của mình, thế nhưng là khi hắn xốc lên át chủ bài thời điểm, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bởi vì lá bài tẩy của hắn là A. A cùng hắn cái kia mấy chương bài là có thể tạo thành cùng tiêu thuận. Cái này sao có thể? Đảo quốc Đổ Vương mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tấm kia A rõ ràng là hắn, hắn nhớ kỹ mình tự tay đổi cho Shimakawa nhưng là bây giờ chương này A tại sao lại xuất hiện ở Hạ Thiên trong tay? Hừ, Hạ Tử Vương hừ lạnh một tiếng, hắn cho rằng Hạ Thiên đang chơi hắn, vừa rồi Hạ Thiên nói mình thua thời điểm, Hạ Tử Vương trong lòng vẫn là tương đối vui vẻ, dù sao lần này liền thắng hơn 7 tỷ Mỹ Kim, là ai khẳng định đều sẽ cao hứng. Thế nhưng là làm Hạ Thiên sốc lên át chủ bài thời điểm, hắn liền triệt để thất vọng. Đa tạ, Hạ Thiên nhìn Đào Quốc Đổ Vương một chút nói. Đào Quốc Đổ Vương minh bạch Hạ Thiên ý tứ, bởi vì tấm kia A là hắn. Thế nhưng là hắn đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng, tấm kia A là thế nào đến Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên biết mình tâm lý chiến xuất hiện tác dụng. Lão hồ ly này, thế mà ở ngay trước mặt ta muốn cho Shimakawa đổi bài, ta làm sao lại đồng ý đâu. Hạ Thiên vừa rồi tại hai người bọn họ đổi bài một nháy mắt, liền đem bài của mình đổi cho Shimakawa vì lẽ đó A mới có thể ở trong tay của hắn. Trận này một thắng, Hạ Thiên trong tay thẻ đánh bạc cũng đã là hơn 105 ức. Nhìn xem trước mặt những cái kia thẻ đánh bạc, quan sát tịch bên trong Cổ Lệ Tĩnh trợn mắt hốc mồm, số tiền này là nàng cả một đời cũng không nhìn thấy A, bất quá nàng đã có chút quen thuộc, bởi vì Hạ Thiên mang cho nàng kinh ngạc thực sự là nhiều lắm. Mà lại những này kinh ngạc cộng lại cũng không sánh nổi Hạ Thiên cho nàng uống máu một khắc này. Làm nàng uống xong Hạ Thiên huyết dịch một khắc này, nàng thật cảm thấy Hạ Thiên cường đại, mà lại nàng cũng cảm giác được trên người mình truyền đến biến hóa. Trận này Hạt Tử Vương cùng Shimakawa đều bị thiệt lớn. Tiếp xuống mấy trận, Hạ Thiên thế mà an tĩnh lại. Hắn mỗi lần đều là ngay cả bài cũng không nhìn liền vứt bỏ. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Đảo quốc Đổ Vương vẫn luôn xem không hiểu Hạ Thiên, hắn làm không rõ ràng Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Cái thứ nhất bị loại chính là Hạt Tử Vương. Hắn 9 tỷ Mỹ Kim tất cả đều thua sạch, yêu cơ xanh lam tình trạng cũng không tốt, chỉ còn lại 500 triệu, cái khác 4 tỷ tất cả đều thua sạch. Đảo quốc Đổ Vương cùng Shimakawa trong tay cộng lại tổng cộng là 19 tỷ. Mới một vòng chia bài bắt đầu. Hạ Thiên mặt bài là A Bích. Toàn áp. Lại là toàn áp, Hạ Thiên thế mà lần nữa toàn áp. Cùng. Yêu cơ xanh lam chỉ còn lại có 500 triệu, cho nên nàng trực tiếp theo. Shimakawa nhìn thoáng qua đảo quốc Đổ Vương, sau đó cũng toàn áp, đảo quốc Đổ Vương đồng thời đi theo toàn áp, hai người bọn họ muốn bắt hai bộ bài đối chiến Hạ Thiên một bộ, cái tỷ lệ này thế nhưng là 10 phần lớn. Chờ một chút Hạ Thiên nói chuyện. Cược hơi lớn A, Hạ Thiên nhìn về phía đảo quốc Đổ Vương nói. Đánh cược gì? Đảo quốc Đổ Vương hỏi. Cái này trên bàn không có so mệnh càng đáng tiền, ta liền lấy mệnh của ta, đến cược mệnh của ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía đảo quốc Đổ Vương nói, ánh mắt của hắn băng lãnh, đảo quốc Đổ Vương cảm giác mình phảng phất là tiến vào một cái trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng. Hắn cảm giác lúc này trước mặt người này chính là một đầu dã thú. Sợ hãi, trong lòng của hắn thế mà xuất hiện sợ hãi. Không dám được rồi, Hạ Thiên ngồi về trên chỗ ngồi. Ta cược đảo quốc Đổ Vương nắm chặt nắm đấm nói. Sư phụ Shimakawa vội vàng hô. Ngậm miệng, ngươi nhớ kỹ cho ta hôm nay chẳng diệt, nếu như ta thua, ngươi liền cho ta học tốt được bản sự, có một ngày đi báo thù cho ta, nếu như ta thắng, tâm ma của ngươi hẳn là cũng liền biến mất, ngươi là sư phụ đời này duy nhất chưa từng lừa ngươi, bởi vì ngươi là sư phụ con gái ruột. Đảo quốc Đổ Vương tại thời khắc này phảng phất là tại bàn giao di ngôn đồng dạng. Shimakawa nghe được sư phụ, cả người hoàn toàn ngẩn người, bởi vì nàng là một đứa cô nhi, nàng khi còn bé bị tiểu sư phó nhặt được. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới sư phụ của mình thế mà chính là mình cha ruột, nàng cẩn thận hồi tưởng lại dĩ vãng từng ly từng tí, nàng phát hiện nguyên lai sư phụ đối nàng thật so với bất luận kẻ nào đều tốt hơn. Sư phụ Shimakawa nhìn về phía đảo quốc Đổ Vương nói. Tiếp tục đảo quốc Đổ Vương không có đi nhìn Shimakawa mà là đối chia bài nói. Có ý tứ A, có ý tứ, thế mà còn có thể đến một trận nhận thân, bất quá ngươi cũng đừng cho là ta dạng này liền sẽ nhân từ nương tay, ngươi đang cùng ta đối nghịch một khắc này liền nhất định thua. Hạ Thiên nói xong đứng dậy quay đầu nhìn về phía chia bài nói ra ta nói một chương ngươi phát một chương. Hết chương 693. Chương 694 30 tỷ Mỹ Kim. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, chia bài hơi sững sờ, không biết Hạ Thiên muốn làm gì. Ách Bích Ba, Hạ Thiên nói. Chia bài lấy ra phía dưới một chương bài, quả nhiên là Ách Bích Ba. Hồng Đào Quy. Chia bài lần nữa chia bài, vẫn là cùng Hạ Thiên nói giống nhau như đúc. Phương Phiến Di. A Cơ. Ách Bích Sáu, Hoa Mai Bảy. Hạ Thiên không ngừng nói. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem chia bài tay, bởi vì chia bài phát ra tới bài nói với Hạ Thiên hoàn toàn nhất trí nhìn thấy trường hợp như vậy tựu liền chia bài đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn đối với mình thủ pháp 10 phần mình, hắn xác nhận liền xem như mình cũng hoàn toàn không có ghi nhớ những thứ này rốt cuộc là cái gì bài, bởi vì hắn tẩy bài thời điểm dùng góc chết tẩy bài pháp, dạng này liền xem như chính hắn cũng không nhìn thấy đến cùng là bài gì. Thế nhưng là Hạ Thiên cư nhiên như thế tinh chuẩn vô cùng nói ra phía dưới bài là bài gì. Ta đã nói với ngươi, làm ngươi đụng đến ta nữ nhân một khắc này, ngươi liền đã bị tuyên án tử hình, bộ này bài phát hạ đến, mỗi người tất cả đều cái gì cũng xứng không thành, ta biết cùng ách biết ca là lớn nhất, lá bài tẩy của ngươi là hồng đào tám, không cần nghĩ cùng ngươi đồ đệ đổi bài đổi thành câu đối, bởi vì tay của ngươi nhanh căn bản là không có ta nhanh, tựa như vừa rồi đồng dạng, chỉ cần ngươi cho dám đổi, ta liền dám đem bài lấy tới. Trọng tài, ta thừa nhận ta thua, bất quá vừa rồi hắn cũng đã nói, hắn gian lận, vì lẽ đó các ngươi có phải hay không cũng phải đối với hắn làm ra trừng phạt. Đảo quốc đổ vương đã không ôm bất luận cái gì ảo tưởng, hắn hiện tại dự định cá chết lưới rách. Chứng cứ, đồ đần, nếu như đầu năm nay nói chuyện đều có thể định tội, như vậy những cái kia trong vườn trẻ thiên thiên muốn hủy diệt địa cầu tiểu tử sớm đã bị bắn chết. Hạ Thiên dùng ngón tay của hắn nhắm ngay đảo quốc đổ vương làm ra một cái xử bắn động tác. Không có chứng cứ, không phán. Trọng tài nói. Thu hình lại, ta muốn nhìn thu hình lại. Đảo quốc đổ vương la lớn. Vô dụng, bằng thủ pháp của ngươi, thu hình lại cũng nhìn không ra. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi so với ta thủ pháp cao hơn? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đảo quốc đổ vương cau mày. Tiếp tục chia bài. Hiện tại bài còn không có phát xong, hắn muốn làm vùng vẫy dẫy chết. Kết quả bài phát xong thời điểm, quả nhiên cùng Hạ Thiên nói giống nhau như đúc, mấy người bọn hắn chẳng phải là cái gì, hiện tại Hạ Thiên là A, ca lớn nhất. Quả nhiên đủ hung ác. Đảo quốc đổ vương mỉm cười. Ngươi là đảo quốc đổ vương, ta cho ngươi điểm tôn nghiêm, ta cho phép ngươi mổ bụng. Hạ Thiên nhìn xem đảo quốc đổ vương nói. Sư phụ Shimakawa hô. Gọi ta một tiếng phụ thân. Sư, phụ thân Shimakawa la lớn. Ai? Đảo quốc đổ vương mỉm cười. Tay của hắn trực tiếp đập vào trên mặt bàn, sau đó Shimakawa chỗ ngồi phát sinh biến hóa cực lớn, 3 giây đồng hồ, Shimakawa cùng nàng chỗ ngồi liền biến mất tại tranh tài trong sảnh. Trọng tài, ta đây không tính là phạm quy A? Đảo quốc đổ vương dò hỏi. Không tính. Mặc dù đảo quốc đổ vương cả đời gạt người vô số, nhưng là hắn chưa từng lừa qua mình nữ nhi, chứ không có nhận nàng bên ngoài, hắn trận này đánh cược cũng là vì nữ nhi của hắn mới áp mệnh. Nếu như hắn không làm như vậy, một khi hắn thua, như vậy nữ nhi của hắn cả một đời cũng vô pháp tiến bộ. Thế nhưng là hắn cược mệnh, thắng, nữ nhi của hắn khúc mắc liền mở ra, thua, nữ nhi của hắn cũng có thể mang theo cừu hận đột phá hiện tại đổ thuật cảnh giới. Hắn không hy vọng mình đổ thuật không có truyền nhân, đây cũng là hắn duy nhất một chỗ ích kỷ địa phương đi. Tranh tài kết thúc. Hạ Thiên thu được thắng lợi. 30 tỷ Mỹ Kim. Hạ Thiên duy nhất một lần thắng được 30 tỷ Mỹ Kim. Ha ha ha ha, trò chơi vừa mới bắt đầu, ngươi sẽ không cho là cái này kết thúc đi, ngươi cũng đừng quên thân phận của ngươi bây giờ, đảo quốc tội phạm truy nã hàng đầu, chờ ngươi đi ra cái kia cửa chính, không dùng đến nửa giờ, ngươi liền sẽ bị đảo quốc cảnh sát xử lý. Đảo quốc đổ vương cười lớn nói. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại khấu, bên thua không có quyền lợi biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hạ Thiên đem bảo an lấy tới đảo quốc chiến đao đưa cho đảo quốc đổ vương. Đảo quốc đổ vương hiện tại hận không thể chém chết tươi Hạ Thiên, nhưng là hắn biết mình không thể làm như thế, nếu không nữ nhi của hắn còn có hết thảy đều sẽ đụng phải vô tận trả thù. Nhìn xem trong tay chiến đao, đảo quốc đổ vương thở dài một hơi. Đây chính là hắn một đời. Năm đó hắn cũng là dạng này tự tay đem chiến đao đưa đến huynh đệ của hắn trong tay, cái kia tình như anh em huynh đệ. Chỉ vì cái này đổ vương xưng hào. Hiện tại hắn minh bạch. Đi ra hỗn sớm muộn là cần phải trả. Phốc. Đảo quốc đổ vương mổ bụng, tràng diện 10 phần huyết tinh. Tài chính bao lâu có thể đánh vào đến tài khoản của ta? Hạ Thiên hỏi. 30 giây, bất quá chỉ có 27 tỷ, coi là mặt khác 3 tỷ là chúng ta phí dịch vụ. Tốt, vậy ta liền đi. Hạ Thiên kéo cổ Lệ Tĩnh trực tiếp hướng một mặt tường bích đi đến. Hắn cũng không dự định đi cửa chính, nếu không tuyệt đối sẽ đụng phải đảo quốc cảnh sát cùng bộ đội đặc chủng, hắn cũng không phải siêu nhân, có thể một người cùng một bang cầm thương người đối xông. Nhìn thấy Hạ Thiên đi hướng vách tường thời điểm, mấy cái kia trọng tài tất cả đều là 10 phần không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Oanh! Tiếp xuống bọn hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Kim quang! 4 đầu thật dài kim quang hiện lên, tạo thành một cái hình vuông. Sau đó cái kia so sắt thép còn cứng rắn hơn hợp kim chất liệu cứ như vậy tùy tiện sụp đổ. Hạ Thiên cùng cổ Lệ Tĩnh trực tiếp theo cái kia hình vuông lỗ hổng đi ra ngoài. Lợi hại như vậy, xem ra hắn quả nhiên có tác dụng lớn a. Hạ lão trong ánh mắt toát ra thần sắc tham lam, hắn tham chính là Hạ Thiên, người này cùng hắn vừa rồi sử dụng vũ khí. Cùng lúc đó, Giang Hải thành phố. Một cái trong văn phòng. Ba người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Tài chính tới sổ, Từ Lão mở miệng nói ra. Có bao nhiêu? Hỏa Lão hỏi. 27 tỷ Mỹ Kim. Từ Lão cảm giác mình tay có chút run rẩy, hắn đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy tiền a, cái kia phía sau số không đã để hắn hoa mắt. Cái gì 27 tỷ Mỹ Kim, hắn là đi đoạt đảo quốc kim khố sao? Hỏa Lão mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. 27 tỷ Mỹ Kim, cái này sao có thể a? Tăng Nhu cũng hướng Từ Lão điện thoại nhìn lại. Tin tức ở phía trên biểu hiện đến rõ ràng. Thụy Sĩ ngân hàng cao cấp hộ khách VIP từ Đức Xuyên, nhập chướng 27 tỷ Mỹ Kim. Lúc này ba người bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì. Toàn quyên sao? Hỏa Lão hỏi. Hạ Thiên ý tứ chính là toàn quyên, một điểm không dư thừa. Từ Đức Xuyên nói. Tốt a, nhiều như vậy tiền thật đúng là khiến người ta cảm thấy khủng bố a. Hỏa Lão nhẹ gật đầu. Tuyên truyền đã làm tốt, ngày mai là có thể tiến hành quyên tiền, đến lúc đó toàn thế giới đều sẽ chú ý, bất quá quyên tặng danh tự chỉ có thể là ba người chúng ta tăng thêm Tiểu Mã, bởi vì Hạ Thiên không muốn bại lộ hắn là Hạ Thị tập đoàn lão bản sự tình. Tăng Nhu nói. 30 tỷ Mỹ Kim, trên thế giới lớn nhất một bút quyên giúp tài chính a, lại là theo ba người chúng ta trên tay quyên đi ra, quá kinh khủng. Hỏa Lão hiện tại còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này so sánh với thành phố tạo thành oanh động còn muốn lớn a, lúc này chúng ta Hạ Thị tập đoàn vô luận làm cái gì cũng sẽ là từng đạo đèn. Hết chương 694. Chương 695 xa hoa quyên tặng. Người đăng FTO. Lập tức quyên 27 tỷ 10 triệu Mỹ Kim. Cái số này chỉ sợ sẽ làm cho toàn thế giới kinh ngạc đi, quyên giúp khoản tiền này về sau, Hạ Thị tập đoàn đem triệt để tại toàn thế giới nổi danh. Cái này so bất kỳ quảng cáo tác dụng đều tốt hơn, đến lúc đó chỉ cần một nháy mắt. Cả nước trên dưới lớn nhỏ công ty tất cả đều sẽ chủ động tới cầu hợp tác. Hiện tại Tăng Thị tập đoàn liên quan đến mặc dù rộng, nhưng là chân chính có thể xác lập mình nhãn hiệu chỉ có Tăng Thị tập đoàn đồ trang điểm. Hạ Thiên xuất ngoại trước đó, là Tăng Thị tập đoàn lưu lại một cái phối phương, cái này phối phương là trải qua trung thảo dược nghiên cứu chế tạo mà thành. Tăng Nhu đã tiến tân tiến nhất thiết bị cùng nhân viên công tác, nhóm đầu tiên nghiên cứu ra đồ trang điểm hiệu quả phi thường tốt. Nhưng là chi phí cao không hợp thói thường. Một bình nhỏ chi phí liền cần hơn vạn khối. Cao như vậy chi phí tăng giá liền phi thường phí sức, mà lại Tăng Thị tập đoàn đồ trang điểm cũng không nổi danh, chỉ có thể coi là một tấm bảng nhỏ mà thôi, bán đắt như vậy căn bản cũng không khả năng có người mua. Nhưng là bây giờ khác biệt. Một khi quyên điệu cái này 27 tỷ 10 triệu Mỹ Kim, Tăng Thị tập đoàn đồ trang điểm nháy mắt liền sẽ bán hết, mà lại giá cả biết một đường tăng vụt. Tăng Nhu đã quyết định, lợi dụng Hạ Thiên phối phương, trải qua pha loãng sau để vào những cái kia tiện nghi đồ trang điểm bên trong, dạng này những mỹ phẩm kia hiệu quả cũng sẽ thẳng tắp lên cao, dạng này tăng giá, mọi người trong lòng mới có thể thoải mái hơn. Nữ minh tinh Dương Tử Kỳ đã đến Giang Hải thành phố, lần này nàng biết miễn phí trợ giúp tuyên truyền. Nếu như nàng không phải Hạ Thiên bằng hữu, cơ hội tốt như vậy căn bản liền sẽ không đến phiên nàng, trải qua lần này tuyên truyền, nàng lập tức liền sẽ biến thành đỉnh cấp thực lực phái nữ tinh. Từ Đức Xuyên nói, lần này quyên tặng, vô luận là người minh tinh nào tới làm tuyên truyền, đều sẽ lập tức nóng nảy toàn thế giới. Bởi vì trận này quyên tặng toàn thế giới đều sẽ tiến hành chú ý. Hạ Thiên tập đoàn những cái kia nhỏ cổ đông cũng nghe nói chuyện lần này. Mặc dù bọn hắn làm không rõ ràng Hạ Thị tập đoàn cao tầng đến cùng định làm như thế nào, nhưng là bọn hắn đã làm tốt phối hợp chuẩn bị. Cùng lúc đó, toàn bộ Hoa Hạ, thật sự là toàn thế giới phóng viên đều tại hướng Giang Hải thành phố hội tụ. Tựu liền Hoa Hạ một chút chính trị yếu viên cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thị tập đoàn. Tiểu tử này, lại muốn chơi kiểu gì? Quốc gia nhân vật số 2 bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thị tập đoàn vừa mới thành lập không lâu. Hắn liền muốn quyên cho quốc gia mấy tỷ trên trăm ước tài chính, hắn ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Chủ tịch quốc gia hỏi. Cái này cũng không rõ ràng, bất quá kia tiểu tử bây giờ còn đang đảo quốc đâu, hắn vừa mới diệt đi đảo quốc tại Đông Kinh phòng không căn cứ, hiện tại lại náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, sẽ không là cướp bóc đảo quốc kim khố đi. Quốc gia nhân vật số 2 suy đoán nói. Được rồi, để hắn náo đi, dù sao hắn cùng phụ thân hắn đều như thế. Là quốc gia lương đống, chờ hắn lại trưởng thành đi. Chủ tịch quốc gia có thể để mắt người cũng không nhiều, mà lại có thể bị hắn ghi nhớ danh tự người thì là càng ít. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Giang Hải thành phố tất cả đều rung chuyển, nổi danh phóng viên đài truyền hình tới mấy trăm cái, những cái kia nhỏ phóng viên cộng lại hơn vạn cái. Lần này nghi thức chủ sự mới là Hạ Thị tập đoàn tam đại cổ đông, giao tiếp chính là Giang Hải thành phố thị trưởng cùng trung ương tới bộ quốc phòng quan lớn. Nghi thức còn chưa có bắt đầu, cũng đã là người đông nghìn nghịt, mà lại phụ cận con đường cũng đều bị phong bế. 10 giờ sáng, dẫn đầu lên đài chính là người chủ trì. Cũng chính là nữ minh tinh Dương Tử Kỳ, Dương Tử Kỳ hôm nay mặc một thân cao quý mà y phục hoa lệ. Để người nhìn qua liền cảm giác giống như là quý tộc nữ vương đồng dạng. Làm nàng vừa lên đài thời điểm, ống kính liền tất cả đều nhắm ngay nàng, lúc này toàn thế giới đều chú ý tới nàng. Mọi người tốt, ta gọi Dương Tử Kỳ. Rất vinh hạnh ta có thể trở thành Hạ Thị tập đoàn lần này quyên tặng nghi thức người chủ trì. Đầu tiên ta trước hướng mọi người nói một chút lần này quyên tặng nghi thức kim ngạch, cái số này trước đó Hạ Thị tập đoàn một mực tại bảo trì bí ẩn, bất kỳ người nào cũng không biết Hạ Thị tập đoàn đến tột cùng muốn quyên tặng bao nhiêu, mọi người chỉ biết là vài tỷ. Dương Tử Kỳ nói tới chỗ này thời điểm nhìn về phía dưới đài những ký giả kia. Hiện tại ta tuyên bố, lần này Giang Hải thành phố Hạ Thị tập đoàn quyên tặng cho quốc gia dùng để tăng cường quân sự năng lực phòng ngự tài chính là. Tất cả mọi người đều nín thở. Không có bất kỳ người nào nói chuyện, hiện tại liền xem như châm rơi trên mặt đất, mọi người cũng có thể nghe được rõ ràng. 27 tỷ 10 triệu. Soạt. Tràng diện lập tức liền loạn, 27 tỷ 10 triệu, đây là cái gì số lượng A, tiếp cận 30 tỷ A. Không phải nói chỉ có vài tỷ sao làm sao lập tức nhiều như vậy, đây chính là tiếp cận 30 tỷ A. Lớn tin tức A, so trong dự liệu còn muốn lớn tin tức A. Tin tức này nhất định sẽ đi khắp toàn thế giới. Người chung quanh lập tức xôi trào. Xin mọi người yên tĩnh, Dương Tử Kỳ nói ra ta vẫn chưa nói xong, lần này Hạ Thị tập đoàn quyên tặng kim ngạch là 27 tỷ 10 triệu Mỹ Kim. Mỹ Kim. Nghe được Mỹ Kim cái chữ này thời điểm, không khí hiện trường rốt cuộc không khống chế nổi. Cùng lúc đó Dương Tử Kỳ sau lưng đỏ chót phải cũng bị sốc lên. Trên đó viết chính là 207 tỷ Mỹ Kim. Bạo tạc tin tức. Cái này quả thực liền so bom nguyên tử còn kinh khủng bạo tạc tin tức. Mỹ Kim, lại là Mỹ Kim, tương đương thành nhân dân tệ chính là hơn 1.000 ức A. Làm sao có thể nhiều như vậy, chẳng lẽ Hạ Thị tập đoàn lão bản là một cái ẩn sĩ phú hào, vì cái gì phú hào trên bảng không có tên của hắn? Cái này sao có thể, Hạ Thị tập đoàn đến tột cùng là thần thánh phương nào A? Lúc này, toàn thế giới đều đang nhìn trực tiếp. Nước ngoài muốn trực tiếp tình huống nơi này liền cần hướng Hoa Hạ giao nạp rất cao phí tổn, nhưng là những người này hoàn toàn không để ý tới phí dụng vấn đề, trực tiếp, nhất định phải trực tiếp. Hiện tại để chúng ta cho mời 3 vị Hạ Thị tập đoàn đại cổ đông, vốn là có 4 cái, bất quá vị thứ 4 tạm thời có việc, hôm nay vắng mặt. Dương Tử Kỳ sau đó tiếp tục nói ra đầu tiên để chúng ta cho mời Hạ Thị tập đoàn cổ đông từ Đức Xuyên tiên sinh. 333. Tiếng vỗ tay không ngừng. Từ lão từ phía sau đi ra. Hắn ngồi ở chỗ ngồi của mình. Cho mời Hạ Thị tập đoàn cổ đông Hỏa lão tiên sinh. 333. Tiếng vỗ tay tiếp tục không ngừng. Cho mời Hạ Thị tập đoàn một cái duy nhất nữ cổ đông, danh xưng nữ cường nhân Tăng Nhu nữ sĩ. 333. Tăng Nhu vừa xuất hiện thời điểm quả thực chính là kinh diễm toàn trường, nàng đẹp là cao quý bên trong cao quý, nữ vương bên trong nữ vương. Tự liền Dương Tử Kỳ cũng bị nàng trang phục chỗ hoàn toàn miểu sát. Cuối cùng để chúng ta là cái kia không có gấp trở về cổ đông Mã Vĩnh Trinh vỗ tay. 333. Tốt, đã Hạ Thị người của tập đoàn đã đến đủ, như vậy liền để chúng ta cho mời Giang Hải thành phố thị trưởng tiên sinh cùng Trung ương Bộ Quốc phòng lãnh đạo. Dương Tử Kỳ la lớn. Hiện tại chung quanh mấy tầng tất cả đều là bảo an nhân viên, bên ngoài cũng có bộ đội đặc chủng đóng quân, chính là vì đem tràng diện khống chế lại. Quyên tặng nghi thức chính thức bắt đầu. Hết chương 695. Chương 696 Thâu Thiên Thất Thủ. Người đăng FTO. Từ Đức Xuyên ba người bọn họ sau khi thương nghị quyết định, ba người bọn hắn không nói lời nào, dạng này mới có thể cho người ta một loại cảm giác thần bí. Vì lẽ đó trận này quyên tặng nghi thức toàn bộ hành trình đều từ Dương Tử Kỳ đến giới thiệu, mà lại yêu cầu là lời nói càng ít càng tốt, dạng này liền có thể câu lên trong lòng người cảm giác thần bí. Một khi để mọi người biết đến nhiều, thần bí như vậy cảm giác cũng liền biến mất. Từ lão tam người cầm lên trước mặt bọn họ tấm kia to lớn chi phiếu. Chi phiếu bên trên viết những cái kia số không đã để mọi người ở đây hoa mắt. Mọi người mời xem tốt, tấm chi phiếu này là hữu hiệu, chi phiếu phía trên ấn có huy chương biểu hiện Thụy Sĩ Ngân hàng. Dương Tử Kỳ vì mọi người giải thích chi phiếu nơi phát ra cùng thật giả đương nhiên, ta đầu tiên phải nhắc nhở những cái kia lên lệch ra tâm người, chương này lớn chi phiếu coi như ngươi cướp đi cũng vô dụng, bởi vì tiền tại giao tiếp giờ khắc này liền đã thông qua vệ tinh truyền đạt cho Thụy Sĩ Tổng Bộ, hiện tại tiền đã đến Hoa Hạ trong chương mục. Trải qua Dương Tử Kỳ kiểu nói này, những cái kia nguyên bản vì tiền kém chút xuất thủ người thật đúng là nhịn được. Nàng sở dĩ giải thích những này chính là lo lắng có người đầu óc nóng lên, đi lên đoạt tiền, mặc dù chung quanh có trọng binh chấn giữ, nhưng là ai có thể cam đoan nơi này có thể hay không giết ra tới một cái cao thủ gì đến, dù sao đây chính là 27 tỷ Mỹ Kim A. Bộ Quốc phòng thủ trưởng nhận lấy chi phiếu về sau đối hạ thị người của tập đoàn cúi chào, sau đó trở lại Dương Tử Kỳ trước mặt. Dương Tử Kỳ đem trong tay microphone đưa cho vị thủ trưởng này. Đầu tiên, ta muốn thay quốc gia cảm tạ hạ thị tập đoàn, bọn hắn quyên tặng có thể để chúng ta quốc gia lại nhiều tạo mấy chiếc hàng không mẫu hạm, cái này có thể để chúng ta quốc gia quốc phòng lực lượng cường hãn hơn, nhân dân sinh hoạt càng thêm đầy đặn, để chúng ta cùng một chỗ cảm tạ hạ thị tập đoàn. Bộ Quốc phòng thủ trưởng lớn tiếng nói. Người phía dưới tiếng vỗ tay không ngừng. Tiếp theo, trải qua người lãnh đạo quốc gia quyết định, hạ thị tập đoàn trong vòng 30 năm tất cả thuế má đem toàn bộ là không, mà hạ thị tập đoàn thuộc hạ công ty cũng sẽ đạt được thuế má giảm miễn 30% phúc lợi, tất cả cùng hạ thị tập đoàn hợp tác công ty tất cả đều đem giảm miễn 10% thuế má. Soạt. Nghe được tin tức này thời điểm, toàn thế giới đều ồ lên. Thuế thế nhưng là rất cao. Hiện tại hạ thị tập đoàn quả thực chính là đạt được một khối ngự tứ kim bài A. Bọn hắn thuế má đem toàn bộ giảm miễn. Mà lại thuộc hạ của bọn hắn công ty thế mà cũng có thể giảm miễn 30%, cùng hạ thị tập đoàn hợp tác công ty thế mà cũng có thể đi theo giảm miễn 10%, bọn hắn tin tưởng chỉ cần một ngày, hạ thị tập đoàn hợp tác đơn vị liền sẽ biến thành những cái kia toàn thế giới đều nổi danh cỡ lớn xí nghiệp. Đây chính là mập chảy mỡ chỗ tốt a. Đây đối với hạ thị người của tập đoàn đến nói thế nhưng là niềm vui ngoài ý muốn a. Từ Đức Xuyên ba người trên mặt không che giấu được vui sướng. Cuối cùng, quốc gia cũng hy vọng càng nhiều xí nghiệp có thể vì quốc gia phát triển mà cố gắng. Bộ Quốc phòng thủ trưởng nói xong lui trở về. Dương Tử Kỳ tiếp lời ống về sau, cũng có chút không biết nên nói cái gì, bởi vì lúc này tràng diện thực sự là quá lớn, tiếp cận 30 tỷ đô la quyên tặng A, mà lại tự liền quốc gia người lãnh đạo đều cấp ra hạ thị tập đoàn tối ưu dày phúc lợi. Phía dưới cho mời hạ thị tập đoàn đại biểu tiến lên nói chuyện. Từ lão gia tử đứng dậy, tiếp lời ống. Phía dưới hết thảy mọi người tất cả đều giữ vững yên tĩnh, không có người nói chuyện, bọn hắn đều đang đợi lấy cái này thổ hào công ty người lần thứ nhất lên tiếng. Chúng ta hạ thị tập đoàn lão bản nói với ta, cái này 30 tỷ Mỹ Kim chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Một câu. Từ lão gia tử chỉ nói một câu. Thế nhưng là một câu nói kia nháy mắt liền trở thành mạng lưới lục soát nóng từ. 30 tỷ Mỹ Kim chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Mặc dù hắn không có làm qua giải thích nhiều, nhưng là tất cả mọi người bắt đầu suy đoán, cái này hạ thị tập đoàn có phải là còn muốn quyên tặng cho quốc gia càng nhiều tiền đâu. Mà cái này hạ thị tập đoàn lão bản đến tột cùng là ai? Hắn tại sao phải đem nhiều như vậy tiền toàn bộ giao cho quốc gia đâu? Chẳng lẽ chính hắn không muốn số tiền này sao? Càng ngày càng nhiều nghi vấn để hiện trường đám người suy đoán. Hiện tại ta tuyên bố, hạ thị tập đoàn quyên tặng nghi thức chính thức kết thúc. Nữ minh tinh Dương Tử Kỳ lớn tiếng nói. Kết thúc, trùng trùng điệp điệp quyên tặng nghi thức cứ như vậy kết thúc. Lúc này Dương Tử Kỳ người đại diện công ty. Bạo, đánh nổ, điện thoại bị người đánh nổ, đều là toàn thế giới nổi tiếng nhãn hiệu cần làm đại ngôn. Hơn nữa còn có những cái kia nổi danh lớn đạo diễn, tống nghệ tiết mục tất cả đều phát ra mời. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ a cự tuyệt cái nào đều không được a. Nhanh. Bằng nhanh nhất tốc độ đem văn kiện chỉnh lý tốt, để những cái kia có kịch bản đưa kịch bản, có đại ngôn đưa đại ngôn, sửa sang lại đến, chờ Tử Kỳ trở về sau chính nàng chọn. Tốt, chúng ta cái này đi làm. Phát đạt, phát đạt. Dương Tử Kỳ người đại diện công ty triệt để loạn cả lên, bọn hắn biết lần này bọn hắn là thật phát đạt, bởi vì bọn hắn theo đúng người. Dương Tử Kỳ thật sớm liền đem điện thoại tắt máy, nàng biết mình điện thoại nhất định là nhanh muốn bị đánh nổ. Cho nên nàng dứt khoát thanh nhàn đi lên. Tăng Nhu mang theo Dương Tử Kỳ tại Giang Hải thành phố thật tốt bắt đầu đi dạo. Hiện tại Giang Hải thành phố đều bị Hạ Thiên thế lực cùng người bao phủ, toàn bộ Giang Hải thành phố tất cả đều là an toàn, chỉ cần cùng Hạ Thiên có quan hệ người, cũng không thể gặp được bất kỳ nguy hiểm. Trung ương lãnh đạo. Ha ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ, 30 tỷ Mỹ Kim lại là như thế tới. Hoa Hạ nhân vật số 2 nhìn xem tình báo trong tay quả thực chính là đối Hạ Thiên quá chịu phục. Hắn thật đúng là coi trọng đảo quốc, lại đen đảo quốc một chút. Chủ tịch quốc gia cũng là liên tục tán thưởng. Đảo quốc bên trong. Hạ Thiên, tin tức mới nhất, Ma Đạo Môn người thất thủ, phần lớn người tất cả đều chết rồi, Ma Đạo Thánh cũng bị bắt, Đạo Môn người cũng thất thủ, Đạo Thánh cũng đồng dạng bị bắt, chỉ có Thâu Thiên một người chạy thoát rồi. Tin tức nặng ký. Cổ Lệ Tĩnh nói ra tin tức nặng ký. Lúc này đảo quốc phố lớn ngõ nhỏ đều tại phát hình cái này tin tức, Hạ Thiên không có đi ra ngoài, tự nhiên không biết tin tức này, bất quá vừa rồi Cổ Lệ Tĩnh đi ra, nhìn thấy tin tức này về sau, nàng liền lập tức chạy đến Hạ Thiên nơi này. Biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi làm sao bình tĩnh như vậy? Cổ Lệ Tĩnh không hiểu hỏi. Ta gần nhất tại đảo quốc náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, bọn hắn nếu là còn có thể thành công, liền như thấy quỷ. Hạ Thiên minh bạch, đảo quốc vì mặt mũi cũng sẽ xuất động vô số cao thủ đối món đồ kia tiến hành bảo hộ. Vậy làm sao bây giờ hai người chúng ta đi thôi? Cổ Lệ Tĩnh lo lắng nói. Đi đương nhiên không thể đi, buổi tối hôm nay ta liền động thủ, người giúp ta đi làm một việc. Hạ Thiên cầm qua giấy bút, viết hai tấm giấy, một chương gấp gọn lại, một chương cất vào trong túi gấm. Đi một nhà người Hoa khu quán cà phê, cái kia quán cà phê cổng có một con chó. Đến vậy ngươi liền có thể nhìn thấy Thâu Thiên, đem tờ giấy này cho hắn, còn có cái này cầm nang ngươi để hắn bảo vệ tốt, tại nguy nan nhất trước mắt để hắn mở ra. Hạ Thiên đưa trong tay đồ vật đưa cho Cổ Lệ Tĩnh. Hết chương 696. Chương 697 trong lịch sử nhất hố cha cầm nang. Người đang ép tuy ô. Cổ Lệ Tĩnh còn muốn nói điều gì, thế nhưng là Hạ Thiên đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nàng biết mình không khuyên nổi Hạ Thiên, thế nhưng là nàng cũng biết cái này nguy hiểm cỡ nào, đảo quốc người biết rõ Hạ Thiên cái này mấy lần đều không có đi qua, bọn hắn khẳng định sẽ còn ôm cây đợi thỏ, chờ Hạ Thiên đi qua. Nàng hiện tại nói chuyện với Hạ Thiên cũng chỉ có thể là quấy rầy Hạ Thiên mà thôi. Cho nên nàng lựa chọn trầm mặc. Ai Cổ Lệ Tĩnh thở dài một hơi, sau đó đi ra Hạ Thiên gian phòng, hiện tại nàng có thể làm, chỉ có đi hoàn thành Hạ Thiên giao cho nàng nhiệm vụ. Về phần Hạ Thiên tiếp xuống biết làm thế nào nàng lại hoàn toàn không biết. Cổ Lệ Tĩnh rời đi về sau, cứ dựa theo Hạ Thiên nói tới địa phương đi. Hạ Thiên thì là một mực nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay hắn phải đi thủ tướng phủ, coi như hắn biết rõ nơi đó cơ quan trùng điệp, mà lại nhất định có rất nhiều võ sĩ cùng ninja ở nơi đó chờ đợi mình. Nếu như ta không đi, vậy liền chứng minh lần này chúng ta thua, tụ liền danh xưng đệ nhất thế giới Thâu Thiên đều thất thủ. Cái này có thể để đảo quốc vãn hồi mặt mũi, vậy ta trước đó làm hết thảy tác dụng cũng không tính là quá lớn. Hạ Thiên thầm nói. Hắn đã làm tốt quyết định, hôm nay giả tập thủ tướng phủ, vô luận đối phương có bao nhiêu cao thủ, hắn đều muốn đem thủ tướng trong phủ mũ lấy ra. Vụng trộm ẩn vào đi đã không thể nào, vậy thì nhất định phải theo chính diện xông đi vào, vì lẽ đó ta liền trước hết giải quyết ngoại vi những binh lính kia. Hạ Thiên biết mình cũng không phải chống đạn. Nếu như đối phương hơn trăm người cùng một chỗ cầm súng tiểu liên bắn phá, vậy hắn nháy mắt liền sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ. Hạ Thiên ngủ một giấc đến ban đêm. Cổ Lệ Tĩnh rời tử điếm về sau cứ dựa theo Hạ Thiên cho nàng phương thức đi tìm Thâu Thiên, làm nàng đi vào cái kia quán cà phê thời điểm, nàng quả nhiên ở bên trong thấy được Thâu Thiên. Ngươi rốt cuộc đã đến, Thâu Thiên nhìn thấy Cổ Lệ Tĩnh thời điểm đặc biệt hưng phấn. Trong mắt hắn, Cổ Lệ Tĩnh đã hóa thân thành Hạ Thiên sứ giả. Nàng đến, liền nương theo lấy Hạ Thiên tin tức. Trước đó Thâu Thiên liền đã đối Hạ Thiên 10 phần kính sợ, làm Hạ Thiên phá hư đến Đông Kinh phòng không căn cứ về sau, Thâu Thiên liền đã triệt để dùng Hạ Thiên. Ngươi biết ta sẽ đến? Cổ Lệ Tĩnh nghi ngờ hỏi. Hạ Thiên nhất định có tin tức gì để ngươi cho ta đi? Thâu Thiên hỏi. Ân, đây là đưa cho ngươi tin, cái này cẩm nang nói là để ngươi tại thời khắc nguy cấp mở ra. Cổ Lệ Tĩnh đem tin cùng cẩm nang đưa cho Thâu Thiên. Thâu Thiên nhận lấy tin về sau, trên mặt đặc biệt hưng phấn, sau đó đối Cổ Lệ Tĩnh phất phất tay đi, bên trong nói. Làm Thâu Thiên nhìn qua tin về sau, đối Hạ Thiên bội phục quả thực chính là đầu dạp xuống đất. Không hổ là Hạ Thiên a. Thế nào cần ta hỗ trợ sao? Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Cần, một hồi hai người chúng ta liền đi cướp ngục. Thâu Thiên nói thẳng. Cướp ngục ngươi điên rồi? Cổ Lệ Tĩnh không hiểu nhìn về phía Thâu Thiên hỏi. Yên tâm đi, hiện tại không có so ngục giam càng thêm thư giãn địa phương, Hạ Thiên trong thư đã viết rõ ràng, hiện tại Đông Kinh một bộ phận lớn cảnh lực tại xử lý căn cứ bị tạc sự tình, còn có một bộ phận cảnh lực ở chung quanh hải quan lục soát, cuối cùng một bộ phận cảnh lực tất cả đều tại thủ tướng phủ, hiện tại ngục giam giám chế chính là giống tuếch, trừ mấy cái giám ngục bên ngoài, cái gì cũng không có. Thế nhưng là người biết người bị giam ở đâu cái ngục giam sao mà lại hắn nói liền nhất định đúng không? Cổ Lệ Tĩnh làm không rõ ràng, Thâu Thiên vì cái gì như thế tín nhiệm Hạ Thiên, dựa theo đạo lý đến nói, Thâu Thiên thế nhưng là một cái tiền bối a. Thần thoại đồng dạng tồn tại, nàng trước kia chưa từng nghĩ tới mình có thể đứng tại Thâu Thiên trước mặt dùng loại này bình đẳng giọng nói tiến hành đối thoại. Nhưng là bây giờ nàng làm được. Mà lại trải qua tiếp xúc về sau, nàng phát hiện cái này Thâu Thiên cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy thần, thậm chí còn không có cái kia vô lại Hạ Thiên thần. Tự liền Thâu Thiên cũng đều là đặc biệt tin tưởng Hạ Thiên. Chính là cái này ngục giam, đây là Hạ Thiên cho ta hỏa vẽ ngục giam vị trí cùng ngục giam nội bộ bố phòng đồ, cùng giám sát cùng nhân viên phân phối vị trí. Thâu Thiên nói. Hắn làm sao lại biết những này mà lại nói như vậy, hai người chúng ta chẳng phải là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cổ Lệ Tĩnh 10 phần không hiểu hỏi, nàng cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên bình thường làm những gì a, thế nhưng là vì cái gì Hạ Thiên biết đối đảo quốc ngục giam hiểu rõ như vậy. Nhất định là hắn dẫm qua điểm, nguy hiểm nhất định sẽ có, dù sao nơi đó thế nhưng là đảo quốc ngục giam a, nếu như hai người chúng ta theo chính diện đi vào, cái kia không dùng đến một phút, hai người chúng ta trên thân sẽ xuất hiện mười mấy cái lỗ đạn. Thâu Thiên giải thích nói. Cổ Lệ Tĩnh nhẹ gật đầu, cảm thấy Thâu Thiên nói rất đúng, nàng hiện tại cũng rốt cuộc phát hiện mình cùng Hạ Thiên còn có Thâu Thiên những người này ở giữa khác biệt, Thâu Thiên một chút liền có thể nhìn ra Hạ Thiên mục đích. Mà mình lại cần Thâu Thiên tiến hành giải thích mới có thể xem hiểu. Cổ Lệ Tĩnh cùng Thâu Thiên vẫn đợi đến trạng vạng tối mới lên đường. Hai người mang tới một thân trang bị về sau, trực tiếp xuất phát. Ô tốc độ của ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Thâu Thiên nghi ngờ nhìn về phía Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Bí mật Cổ Lệ Tĩnh đương nhiên sẽ không nói. Hạ Thiên đưa nàng cải tạo một khắc này liền nói cho nàng biết, không cho phép đem chuyện này báo cho bất luận kẻ nào. Bằng không bọn hắn đều sẽ gặp được không cách nào ma diệt tai nạn. Vì lẽ đó Cổ Lệ Tĩnh đã quyết định không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không sử dụng toàn bộ lực lượng, liền xem như lúc này nàng cũng vẻn vẹn sử dụng một phần nhỏ tốc độ. Mà lại nàng đã quyết định, một khi bị người khác phát hiện, cái kia nàng cho dù chết cũng sẽ không xảy ra bán Hạ Thiên. Thâu Thiên cũng không có hỏi nhiều. Tại bọn hắn người ở cảnh giới này, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Thâu Thiên hỏi. Lúc này hai người đã đạt tới cái kia ngục giam vị trí. Ân Cổ Lệ Tĩnh nhẹ gật đầu. Chuẩn bị động thủ, nhìn thấy cảnh vệ liền xử lý, ghi nhớ những cái kia giám sát vị trí, có thể tránh thoát liền tránh đi, không thể tránh mở liền phá đi. Thâu Thiên sau khi nói xong, hai người trực tiếp xoay người nhập tường. Mặc dù trên tường có lưới điện, nhưng là cái này không làm khó được hai người bọn họ. Hai người bọn họ lúc này trên thân đều mặc cách biệt dùng. Trải qua Hạ Thiên địa đồ, hai người 10 phần nhẹ nhõm tiềm nhập trong ngục giam, Hạ Thiên tại trên địa đồ viết rất rõ ràng, mấy điểm thay ca các loại, hai người lúc tiến vào, vừa vặn gặp phải thay ca, nhẹ nhõm tiềm nhập dưới mặt đất. Ngục giam trong đất, đạo môn cùng ma đạo môn người đều bị giam tại phía dưới cùng nhất, nơi đó là trọng phạm giám hộ. Làm Thâu Thiên cùng Cổ Lệ Tĩnh đi vào những người kia trước mặt thời điểm, đạo môn người cùng ma đạo môn người còn đang không ngừng nhao nhao, song phương không ai nhường ai. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, chuẩn bị một chút, hiện tại muốn chạy trốn. Thâu Thiên trực tiếp đơn giản mấy lần đem ngục giam cửa chính khóa mở ra. Chúng ta đều bị hạ độc, tứ chi bất lực đi như thế nào? Ma đạo thánh bất mãn nói. Ngươi có thể không đi. Thâu Thiên cảm giác mình hảo tâm bị đối phương trở thành lòng lang dạ thú, nếu như không phải Hạ Thiên phân phó lời nói, hắn thật sự chính là không thèm để ý ma đạo môn người. Chớ ồn ào, đây là giải dược, các ngươi nhanh lên ăn hết, sau đó chúng ta đi. Cổ Lệ Tĩnh đem trước đó chuẩn bị xong giải dược ném cho người của song phương. Tít tít tít đích. Tiếng cảnh báo truyền đến. Nguy rồi, nơi này có laser cảnh báo. Thâu Thiên sắc mặt biến đổi, hắn vội vàng đi mở ra Hạ Thiên cho hắn cẩm nang. Khi hắn mở ra cẩm nang một khắc này kém chút không có trực tiếp sụp đổ. Hết chương 697. Chương 698 Đông Á ma bệnh. Người đang ép tuy ô. Trong túi gấm có một chương tờ giấy. Tờ giấy bên trên chỉ có hai chữ, cố lên. Nhìn thấy cố lên hai chữ này thời điểm, Thâu Thiên phát ra vô tận cảm khái. Đậu đen rau muống, đây là trong lịch sử nhất hố cha cẩm nang A. Hạ Thiên cùng Thâu Thiên bọn hắn khác biệt. Thâu Thiên bọn hắn là lén lút đi vào. Mà Hạ Thiên thì là quang minh chính đại đi tới. Ngoá, có hay không con trai, đều cút ra đây cho ta. Hạ Thiên đứng tại thủ tướng phủ cổng hét lớn một tiếng. Bên trong lập tức xuất hiện một đội võ sĩ. Những này võ sĩ thuần một sắc tay cầm chiến đao. Bọn hắn chính là đào quốc nổi danh nhất Bắc Thần nhất đao lưu đệ tử. Một đội 12 người, bọn hắn 12 cái phụ trách thủ vệ miệng. Gió đông thổi, chống trận lôi, hoa hạ đàn ông sợ qua ai. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp hướng cái kia 12 cái Bắc Thần nhất đao lưu đệ tử phóng đi. Có thể trở thành quốc túy bản sự, tự nhiên sẽ không kém. 12 người mỗi một cái đều là kiếm đạo 8 đoạn cao thủ. Bọn hắn cùng một chỗ hợp tác càng là có một bộ kiếm trận. Đào quốc chiến đao bị bọn hắn xưng là kiếm, cái gọi là kiếm trận, cũng chính là đao trận. Hạ Thiên vừa xông đi lên, hắn liền lui về tới. Ta góp, đây là vật gì, vì cái gì ta nhìn thấy tất cả đều là đao, giống như cũng không dừng 12 thanh đồng dạng. Hạ Thiên cau mày, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước 12 người. Mắt thấu thị. Làm Hạ Thiên mắt thấu thị mở ra về sau, Hạ Thiên rốt cục thấy rõ chuyện gì xảy ra. Lúc này phòng quan sát bên trong. Hắn làm sao nhẹ nhàng như vậy liền tiến vào nơi này, phía ngoài thủ vệ đâu đảo quốc thủ tướng không hiểu hỏi. Báo cáo thủ tướng đại nhân, đã tất cả đều bị hắn mông hãn dược mê đảo. Tình huống lúc đó là như vậy. Đang trộm trời bọn hắn động thủ thời điểm, Hạ Thiên cũng động thủ, đóng tại thủ tướng bên ngoài phủ vây quân đội đã bị Hạ Thiên hạ thuốc mê. Những người kia nước cùng vật thật bên trong đều bị Hạ Thiên xuống rất nhiều mông hãn dược, những cái kia mông hãn dược chỉ cần một bình nhỏ liền có thể mê đảo hơn 10 người, Hạ Thiên duy nhất một lần tại những người kia trong thức ăn xuống hơn 10 bình. Bất quá ở giữa cũng xuất hiện chút ít sai lầm, đổi cương vị một số người phát hiện những người kia té xỉu về sau liền muốn kéo còi báo động. Cũng may Hạ Thiên hạ thủ nhanh, đem bọn hắn tất cả đều giải quyết. Giải quyết phía ngoài thủ vệ về sau, Hạ Thiên liền chính đại quang minh đi tới tới. Hừ, coi như hắn đầu cơ trục lợi tiến đến thì thế nào ta cũng không tin hắn có thể phá Bắc Thần nhất đao lưu kiếm trận. Đào quốc thủ tướng tự tin nói. Lúc này Hạ Thiên khóe miệng hơi nhíu, hắn đã thấy rõ kiếm của đối phương trận đến cùng là thứ đồ gì. Xông. Hạ Thiên một nháy mắt liền xông tới. Khi hắn vọt vào kiếm của đối phương trận về sau. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên tay phải hai ngón trực tiếp bẻ gãy đối phương một thanh chiến đao. Sau đó thân thể lóe lên biến mất tại trong kiếm trận. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên đi thẳng tới phía sau bọn hắn. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên hai ngón bên trong chiến đao xẹt qua 12 người cổ. 12 cái Bắc Thần nhất đao lưu người tất cả đều ngã trên mặt đất. Hạ Thiên trực tiếp chân phải tại thủ tướng phủ cửa gỗ bên trên một đạp, một khối chỉnh tề tấm ván gỗ trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt, sau đó Hạ Thiên cầm lấy trên mặt đất một ngón tay người, sau đó lại trên ván gỗ viết xuống bốn chữ lớn. Đông Á ma bệnh. Nhìn thấy bốn chữ này thời điểm, phòng quan sát bên trong đảo quốc thủ tướng kém chút liền không có tức chết. Cùng lúc đó, trong góc tối. Kinh bảo A, tin tức này nhất định có thể giá tiền rất lớn. Một bóng người mỉm cười. Hạ Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái không trung, nhưng là nơi đó một bóng người đều không có. Kém chút liền bị phát hiện, thật cao tính cảnh giác A, trước đem vô tuyến gửi đi khí mở ra, sau đó đem nơi này video truyền trở về, đặt tên liền gọi hoa hạ cao thủ đơn thương độc mã giết tới đảo quốc thủ tướng phủ, cầm trong tay một cái bảng hiệu, trên đó viết Đông Á ma bệnh. Đạo nhân ảnh kia nói lần nữa, bất quá lần này hắn không hề động, bởi vì hắn lo lắng khẽ động về sau liền sẽ bị phát hiện. Ha ha, ta thật sự là thật tài tình, xem ra tin tức này truyền trở về sau, ta năm nay liền có thể nghỉ ngơi. Bóng người kia hưng phấn nói. Hạ Thiên tay phải cầm cái kia bảng hiệu trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tấm bảng hiệu này là lão tử trả lại cho các ngươi đảo quốc. Hạ Thiên la lớn, thanh âm của hắn rất lớn, toàn bộ thủ tướng trong phủ đều nghe thấy, tự liền đang theo dõi trong phòng đảo quốc thủ tướng cũng nghe được rõ ràng. Đáng ghét, không thể để cho hắn như thế cản rỡ, để tổ kế tiếp người bên trên. Đảo quốc thủ tướng phẫn nộ nói. Hắn ở đây đã ngược rơi Hoa Hạ ba đợt người, đợt thứ nhất là ma đạo môn người, những người kia cơ hồ tất cả đều bị xử lý, đợt thứ hai là đạo môn người, tình huống của bọn hắn cũng không thể so ma đạo môn tốt bao nhiêu. Đợt thứ ba chính là Thâu Thiên không hổ là đệ nhất thế giới thần thâu, cho dù ở như thế kín đáo để phòng dưới, hắn y nguyên trốn. Hiện tại Hạ Thiên là đợt thứ tư, cũng là nhất càn rỡ một đợt, thế mà trực tiếp theo cửa chính vào. Nhất làm cho hắn tức giận chính là, Hạ Thiên thế mà viết xuống Đông Á ma bệnh cái bảng hiệu này, đây quả thực là đối bọn hắn vũ nhục. Bởi vì cái này bảng hiệu chính là năm đó thế chiến thứ hai thời điểm, đảo quốc người dùng để nhục nhã người Hoa. Đây cũng là đảo quốc một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo vốn liếng. Bởi vì bốn chữ này là bọn hắn dùng để nhục nhã Hoa Hạ. Đây cũng là Hoa Hạ cho tới nay đau nhức. Hôm nay ta liền muốn để các ngươi nhìn xem đến tột cùng ai mới là chân chính Đông Á ma bệnh. Hạ Thiên tay cầm bảng hiệu, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Đảo quốc tổ thứ hai người cũng xuất thủ. Karate. Đảo quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo karate cao thủ xuất hiện. Hoa Hạ heo, hôm nay chúng ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút karate lợi hại. Duy nhất một lần hơn 20 cái karate cao thủ vọt thẳng đi qua. Cái này 20 người tất cả đều là karate bên trong nhất đẳng cao thủ. Hạ Thiên tay trái đặt ở bảng hiệu bên trên đứng tại chỗ. Ha! Một tên karate cao thủ dẫn đầu vào tới Hạ Thiên trước mặt, một cái cổ tay chặt bổ ra, chém thẳng vào Hạ Thiên yết hầu. Tốc độ nhanh vô cùng. Hạ Thiên chân phải nháy mắt đá ra, trực tiếp đem người kia đá đến trên mặt đất, cùng lúc đó những người khác cũng xông tới, những người kia chia làm hai nhóm. Đợt thứ nhất là công kích Hạ Thiên, đợt thứ hai thì là đi công kích Hạ Thiên trong tay bảng hiệu. Bởi vì cái kia bảng hiệu là đối bọn hắn trần trụi vũ nhục. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải hủy đi cái bảng hiệu này. Phanh phanh. Hạ Thiên hai cước trực tiếp đạp bay hai cái khoảng cách gần hắn nhất người, sau đó Hạ Thiên thân thể lóe lên, đi tới bảng hiệu mặt này, hai chân đồng thời đá ra. Phanh phanh. Hoàn mỹ mà xinh đẹp thối công. Thủ tướng tiên sinh, cái này người Hoa là một cao thủ, lấy thực lực của hắn, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là trong truyền thuyết kia Hạ Thiên. Một tên người mặc màu nâu đậm ninja dùng người xuất hiện tại đảo quốc thủ tướng sau lưng. Ngươi làm sao cũng tới đảo quốc thủ tướng không hiểu hỏi. Lần trước tại Hồng Kông thành phố ta nhiều người như vậy bị hắn xử lý, ta làm sao có thể không tới chứ? Hết chương 698. Chương 699 lưới đen. Người đang ép tuy ô. Có người tại, ta liền yên tâm. Đảo quốc thủ tướng nhẹ gật đầu. Quả nhiên trong màn hình, những cái kia đảo quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo karate cao thủ hoàn toàn không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Thật sự là kình bạo a. Cái bóng đen kia hưng phấn nói ra cầm trong tay có khắc Đông Á ma bệnh bảng hiệu, sau đó quét ngang đảo quốc kiếm đạo cao thủ cùng karate cao thủ, thật sự là quá bá khí. Một cái có thể đánh đều không có. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chung quanh những cái kia nằm dưới đất karate cao thủ nói. Hắn tay trái cầm cái kia bảng hiệu, sau đó tiếp tục tiến lên. Đích! Hạ Thiên dừng bước, bởi vì hắn dẫm lên địa lôi. Các ngươi đảo quốc thật là một cái có thể đánh cũng không có, thế mà dùng địa lôi loại vật này. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Hạ Thiên, không nghĩ tới chính ngươi thế mà còn dám tới tự chui đầu vào lưới, hôm nay ta liền muốn để ngươi chết không toàn thây. Đảo quốc thủ tướng thanh âm xuất hiện tại phát thanh bên trong. Ngươi chẳng lẽ cho rằng dạng này liền có thể xử lý ta sao? Hạ Thiên khinh thường nói. Đương nhiên không chỉ chút này, không tin ngươi nhìn. Đảo quốc thủ tướng thanh âm vừa dứt, Hạ Thiên trên thân liền xuất hiện mấy chục cái tia hồng ngoại điểm nhỏ. Hạ Thiên minh bạch những này tia hồng ngoại đại biểu chính là súng. Hạ Thiên tiên sinh, hiện tại là thời đại nào khoa học kỹ thuật thời đại? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi dùng những cái kia ti tiện thủ đoạn giải quyết ta phía ngoài binh sĩ, ta liền không thể đem ngươi thế nào sao? Đảo quốc thủ tướng 10 phần khinh thường nói. Đông Kinh bên trong có thể dùng cao thủ cũng không nhiều. Bởi vì đây là đảo quốc quy củ. Đảo quốc chính sách cùng nước khác khác biệt. Nước khác cao thủ đại đa số đều sẽ thủ hộ tại quốc gia của mình. Nhưng là đảo quốc cao thủ đều ở bên ngoài, tiềm phục tại người khác quốc gia bên trong. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể thành công đánh lén Đông Kinh phòng không căn cứ. Ngươi chung quanh hiện tại có 70 cái toàn tự động súng máy, dưới chân của ngươi còn có điện lôi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được sao? Đảo quốc thủ tướng lúc này cảm giác 10 phần thoải mái. Cái này để bọn hắn đảo quốc tổn thất nặng nề nam nhân rốt cục sẽ chết ở trong tay của hắn. Hắn sẽ làm sao núp trong bóng tối? Người kia một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên cứ như vậy cúp, vậy liền thật là quá không có gì hay, cái này bạo tạc tin tức hiệu quả cũng sẽ kém rất nhiều. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, ánh mắt lần nữa ở chung quanh nhìn một vòng. Vì cái gì ta vẫn luôn sẽ có một loại cảm giác bị người giám thị đâu? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, nhưng mà cái gì đều không có phát hiện, khi hắn mở ra mắt thấu thị về sau, vẫn là không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào. Nhất định có người đang giám thị ta, thế nhưng là vì cái gì ngay cả mắt thấu thị đều không nhìn thấy đâu? Hạ Thiên thầm nghĩ. Hừ, người còn có tâm tư hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiện tại ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Đảo quốc thủ tướng đối với Hạ Thiên thái độ bất mãn hết sức, vì lẽ đó hắn dự định giải quyết trận chiến đấu này. Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều a. Hạ Thiên hai tay nháy mắt ném ra ngoài trên trăm cây ngân châm, những cái kia ngân châm tốc độ thật nhanh, trực tiếp xuyên thấu những cái kia toàn súng máy tự động còn có trong viện tất cả camera giám sát. Mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát đạt, nhưng là khoa học kỹ thuật vĩnh viễn không có người linh hoạt. Hạ Thiên lắc đầu trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thuấn thân thuật. Oanh. Loại này địa lôi căn bản là uy hiếp không được Hạ Thiên. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ truyền đến, vừa rồi cái kia nguyên một khu vực tất cả đều có địa lôi. Nếu như mới vừa rồi là 70 cái binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện tay cầm súng máy, Hạ Thiên có thể cơ hội đào tẩu không lớn, nhưng là những cái kia chẳng qua là máy móc mà thôi, chỉ cần là máy móc liền cần thời gian phản ứng. Mặc dù những thứ này tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng là Hạ Thiên nhanh hơn bọn họ. Ngoá, đây cũng quá biến thái đi, cái kia giấu ở hắc ám bên trong người cảm khái nói. Tình huống như thế nào, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Tình huống đảo quốc thủ tướng phẫn nộ hô, tất cả giám sát tất cả cũng không có hình ảnh, mà lại bên ngoài hoàn toàn không có súng vang lên thanh âm, chỉ có tiếng sấm. Ngươi, bảo hộ thủ tướng đại nhân theo mật thất rời đi. Cái kia người mặc màu nâu đậm quần áo đảo quốc ninja ra lệnh. Vâng, chuẩn ảnh đại nhân. Không, ta không thể rời đi, ta còn muốn thân mắt thấy đến hắn là thế nào chết đâu. Đảo quốc thủ tướng phẫn nộ nói. Thủ tướng đại nhân, nhiệm vụ thiết yếu của ta chính là cam đoan an toàn của ngài. Cái này Hạ Thiên hiện tại xem như người xâm nhập, ta có lý do đem hắn xem như là ám sát người của ngài, vì lẽ đó ta nhất định phải cam đoan an toàn của ngài. Ninja kia chính là đảo quốc chuẩn ảnh cấp bậc cao thủ. Tốt, bất quá người đáp ứng ta, nhất định phải làm rơi hắn. Đảo quốc thủ tướng hung hãn nói. Yên tâm đi, thủ tướng đại nhân, ta ninja bộ đội đã đem cả tòa cao ốc biến thành chiến trường, chỉ cần hắn tiến vào trong đại lâu, hắn chẳng khác nào là tiến vào chúng ta ninja thế giới. Chuẩn ảnh tự tin nói. Đảo quốc thủ tướng bị người theo mật đạo lặng lẽ mang rời khỏi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt nhà này cao ốc, hít sâu một hơi. Có hay không có thể đánh? Hạ Thiên trực tiếp hét lớn một tiếng. Càn rỡ. Thái độ của hắn đã càn rỡ đến cực hạn, nếu như nói hắn là tại địa phương khác la như vậy, có khả năng không có người biết để ý tới hắn, thế nhưng là nơi này là địa phương nào? Đảo quốc thủ tướng phủ A, đảo quốc thủ tướng chỗ làm việc. Thế nhưng là hắn lại dám đứng tại nhà này đại lâu cổng hô to. Loại tình huống này nếu như là xuất hiện tại Hoa Hạ, như vậy không dùng đến một phút, Hạ Thiên liền sẽ bị xử lý. Đáng tiếc, nơi này là đảo quốc. Một màn này kinh điển a, cái kia núp trong bóng tối người lặng lẽ theo sau. Cùng lúc đó, thế giới một tổ chức bí ẩn bên trong đã có thể bắt đầu buôn bán. Thủ lĩnh, định giá bao nhiêu? 100 vạn Mỹ Kim nhìn thấy bây giờ, 10 triệu Mỹ Kim có thể đi theo nhìn trực tiếp. Được rồi, thuộc hạ cái này đi làm. Tổ chức này là Hoa Hạ bên trong một cái hết sức đặc thù tồn tại, bọn hắn không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, bọn hắn cũng sẽ không tham dự vào bất kỳ chiến tranh nào bên trong, bọn hắn chẳng qua là buôn bán tình báo. chỉ cần ngươi cần tình báo, đều có thể đến bọn hắn nơi này mua. Đồng thời bọn hắn nơi này còn sẽ có một nhóm người ở bên ngoài thu thập tình báo, những tin tình báo này nhất định phải đều là đặc sắc nhất. Toàn thế giới, bao quát từng cái quốc gia đều có người từ nơi này mua tình báo. Tổ chức của bọn hắn tên là Lưới Đen. Lưới Đen biết không định kỳ tại mình trang đầu phía trên thả ra một đoạn video tiến hành buôn bán, loại này video đồng dạng đều là phi thường đặc sắc. Lúc này Lưới Đen trang đầu bên trên xuất hiện một cái video. Hoa Hạ cao thủ đơn thương độc mã giết tới đảo quốc thủ tướng phủ, cầm trong tay một cái bảng hiệu, trên đó viết Đông Á ma bệnh. Nhìn thấy như thế kình bạo danh tự lúc, video nháy mắt liền bị bán ra mấy chục cái. Vừa mới bắt đầu những người kia đều chỉ mua 100 vạn Mỹ Kim, nhưng là cũng không lâu lắm, bọn hắn liền toàn bộ bắt đầu mua 10 triệu Mỹ Kim trực tiếp. Tiểu tử này, lại là tiểu tử này. Hoa Hạ nhân vật số 2 nhìn thấy trên màn hình video lưu hành một thời phấn nói. Hết chương 699. Chương 700 tử vong cao ốc. Người đăng FTO. Nhìn thấy Hạ Thiên thân ảnh lúc, hắn là hoàn toàn bị chấn kinh. Hắn không nghĩ tới lại là Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên thế mà làm ra tất cả người trong nước đều muốn làm mà làm không được sự tình. Một người sát nhập vào đảo quốc thủ tướng phủ. Mà lại tay trái của hắn còn cầm một cái tự chế bảng hiệu, trên đó viết Đông Á ma bệnh 4 chữ này. Quá trâu rồi, quá đẹp trai, Hoa Hạ nhân vật số 2 không khỏi cảm khái nói. Hạ Thiên mấy ngày nay thế nhưng là liên tiếp làm nhiều như vậy đại động tác a. Vừa mới bắt đầu nổ đảo quốc phòng không căn cứ, sau đó lại quyên cho Hoa Hạ 27 tỷ Mỹ Kim, hiện tại lại một người cứ như vậy giết tới đảo quốc thủ tướng phủ, đây cũng quá để người bất khả tư nghị. Bất quá hắn càng nhiều vẫn là lo lắng. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là bánh trái thơm ngon a, mà lại cũng là hắn coi trọng người. Tự liền Hoa Hạ chủ tịch cũng đều đối Hạ Thiên là tán thưởng có thừa. Hắn lo lắng Hạ Thiên dạng này sẽ xảy ra chuyện. Dù sao nơi đó thế nhưng là đảo quốc, không có khả năng không có cao thủ tồn tại, tựa như là Hoa Hạ đồng dạng, nếu có đảo quốc ninja giết vào thủ đô, đặc biệt là tại chủ tịch ở địa phương gây chuyện lời nói, như vậy vô luận là cái gì cấp bậc cao thủ, đều sẽ nháy mắt liền bị Hoa Hạ cao thủ chỗ xử lý. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì a? Hoa Hạ nhân vật số 2 không hiểu nhìn trên màn ảnh Hạ Thiên. Hắn thực sự là làm không rõ ràng Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Thế mà cứ như vậy vọt thẳng đến đảo quốc thủ tướng trước phủ. Bất quá vì cái gì thấy không rõ tiểu tử này mặt a, nếu như không phải biết hắn, chỉ sợ ta cũng nhìn không ra tới này cái chính là hắn. Hoa Hạ nhân vật số 2 vừa mới bắt đầu tưởng rằng màn hình xuất hiện sai lầm, bất quá rất nhanh hắn liền thấy phía dưới bình luận, rất nhiều người tất cả đều đang nói, vì cái gì thấy không rõ mặt của người kia. Trả lại tiền, đã có một ít tổ chức người bắt đầu hô hào muốn trả lại tiền. Rất nhanh quan phương cấp ra đáp án. Thích xem không nhìn. Kết quả phía dưới mặc dù tiếng mắng một mảnh, nhưng là mọi người cũng đều đang nhìn. Hiện tại Hạ Thiên đứng tại thủ tướng phủ nhà này đại lâu phía trước. Trước màn hình hết thảy mọi người tất cả đều đang ngó chừng màn hình nhìn, bởi vì bọn hắn đều hiểu, đảo quốc nhà này trong đại lâu khẳng định không phải tốt như vậy tiến. Nhà này cao ốc lúc này nhất định đã biến thành tử vong cao ốc. Trong này tràn đầy mai phục. Hạ Thiên chân trước bước vào đi vào, như vậy có khả năng liền mãi mãi cũng ra không được, thế nhưng là một khi hắn đi tới, tên của hắn liền sẽ truyền khắp toàn thế giới, đảo quốc cũng mặt mũi cũng sẽ triệt để mất hết. Chẳng những Đông Kinh phòng không căn cứ bị tạc, mà lại tự liền thủ tướng phủ cũng bị người công hãm. Hơn nữa còn là một người công hãm. Thật kích động a, hắn hiện tại liền muốn tiến vào đại lâu, hiện tại trong đại lâu hẳn là tràn đầy nguy cơ, hắn một khi đi vào. Liền có khả năng cũng không đi ra được nữa, ta một hồi đi vào biết cùng rất xa, mọi người có khả năng thấy không rõ, nhưng là không có cách, ta cũng không dám tới gần. Cái bóng đen kia giảng giải, thanh âm của hắn so con muỗi lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là đang xem video những người kia lại nghe được rõ ràng. Hạ Thiên tay trái trực tiếp vừa nhấc, đem bảng hiệu kháng trên bờ vai. Hôm nay ta liền muốn để ngươi các ngươi nhìn xem ai mới là Đông Á ma bệnh. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Đi thẳng vào. Tiến vào, hắn tiến vào. Cái kia một mực tại chụp lén người cũng lặng lẽ đi theo. Nếu như Hạ Thiên lúc này ở bên ngoài nhất định sẽ phát hiện, một cái giống như tắc kè hoa đồng dạng người. Vô luận hắn đi đến đâu, đều có thể cùng bên người đồ vật hòa làm một thể. Bất quá liền xem như thế, chỉ cần hắn dám trước mặt Hạ Thiên động, cái kia Hạ Thiên nhất định sẽ phát hiện hắn. Tiến vào. Người này thế mà thật tiến vào thủ tướng trong phủ. Tiểu tử ngươi có thể tuyệt đối đừng chết ở bên trong a. Hoa Hạ nhân vật số 2 lo lắng nói. Hạ Thiên mới vừa tiến vào thủ tướng phủ, liền đi tới một cái đại sảnh này rất lớn, có chừng hơn 400 mét vuông bộ dáng, mà lại lầu 1 cùng lầu 2 vẫn là đả thông, vì lẽ đó nơi này lộ ra 10 phần lớn, bất quá lúc này trong đại sảnh cũng không có bật đèn. Trong đại sảnh không có đèn, vì lẽ đó ta muốn mở ra ban đêm hình thức, mọi người khả năng nhìn không rõ lắm, bất quá ta sẽ đem ống kính một mực khóa chặt ở trên người hắn. Hạ Thiên mới vừa tiến vào đại sảnh, ánh mắt ngay tại chung quanh nhìn một vòng. Cút ra đây đi, một đám thối ninja. Hạ Thiên lớn tiếng nói, thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn. Cùng lúc đó bốn phương tám hướng chạy ra mấy chục cái ninja, những ninja này thân phận cùng trước đó nhưng khác biệt, bọn hắn thuần một sắc tất cả đều là thượng nhẫn, những ninja này bình thường chính là ở đây thủ hộ thủ tướng. Thượng nhẫn rốt cục có chút ý tứ, Hạ Thiên có mắt thấu thị, liền xem như đêm tối, hắn cũng hoàn toàn có thể thấy rõ ràng. Kết quả của ngươi chỉ có một cái, đó chính là chết. Cầm đầu ninja lạnh lùng nói. Ai nha má ơi, làm ta sợ muốn chết, bị hù ta hạt dưa đều rơi trên mặt đất. Hạ Thiên vô cùng khoa trương nói. Thấy cảnh này thời điểm, ngay tại quan sát video những người kia tất cả đều bật cười, bọn hắn chỗ nhìn video đều là mang tự động phiên dịch công năng, cho nên có thể đủ nghe hiểu Hạ Thiên đang nói cái gì. Ha ha ha, tiểu tử này, bây giờ còn có thể hóa giải một chút bầu không khí. Hoa Hạ nhân vật số 2 bất đắc dĩ lắc đầu. Mọi người tốt, ta kém chút nhịn không được, bật cười, Hoa Hạ có một câu cổ ngữ nói tốt, người trí tiện thì vô địch. Cái kia chụp lén người nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ kém chút không có cười trận. Người muốn chết kia là 10 cái ninja đồng thời trên mặt đất ném đi một viên trứng màu. Oanh! Màu đạn bạo tạc. Nguyên bản liền đen nhánh đen trong đại sảnh lập tức cái gì đều nhìn không thấy, mà những ninja kia cũng tất cả đều mang lên trên mặt nạ. Móa, không thể không phê bình một chút đảo quốc người, bọn hắn nhất định phải làm một bộ này, may mắn ta trước đó có chuẩn bị, cái này có chuyên môn dùng để chụp lén tia hồng ngoại trang bị, mọi người có thể tiếp tục quan sát. Chụp lén người kia giảng giải. Hừ Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng. Xiết. Mấy chục cái ninja trong tay ám khí trực tiếp bắn về phía Hạ Thiên. Phối hợp của bọn hắn rất tốt, đầu tiên phong bế Hạ Thiên chung quanh tất cả đường lui, sau đó lại bắn về phía Hạ Thiên thân thể, dạng này coi như Hạ Thiên có thể nghe được ám khí thanh âm cũng tuyệt đối tránh không xong. Điêu trùng tiểu kỹ Hạ Thiên tay phải vung lên, một vệt kim quang hiện lên, những ám khí kia tất cả đều ngã xuống đất. Khóa! Những ninja kia trong tay xuất hiện phi thường thô to xiềng xích tử. Loại này xiềng xích từ tất cả đều là dùng tinh cương chế tạo, hai người bọn họ cầm một cây muốn trực tiếp đem Hạ Thiên khóa ở giữa, dạng này Hạ Thiên liền không chỗ có thể trốn. Mặt khác một chỗ, rốt cuộc trốn ra được, không nghĩ tới đảo quốc ngục giam còn có cửa ngầm. Thâu Thiên may mắn nói, lúc ấy mở ra cẩm nang thời điểm nhìn thấy cố lên hai chữ hắn kém chút liền hỏng mất, về sau hắn phát hiện mặt sau còn có chữ viết. Chính là mật đạo, ngục giam phía sau vách tường có một chỗ mật đạo. Bọn hắn cũng chính là theo trong mật đạo trốn tới. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ ma đạo thánh hỏi. Đi, ngồi đường thủy rời đi đảo quốc, đây là Hạ Thiên phân phó. Thâu Thiên nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.